Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 6, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Gái nghèo đổi đời của tác giả Thanh Nhàn. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày hôm sau tôi đến sớm vì hôm qua chú đã dặn hôm nay có khách qua gặp. Tôi nghĩ ngay tới ba của chị Trúc Linh vì hôm ăn cơm bác ấy nói thứ hai sẽ qua gặp chú. Còn chị Trúc Linh thì đẹp hơn cả chị Quỳnh Anh, điều kiện lại tốt hơn, rất hợp với chú. Nên giờ tôi thích chú thì sợ sẽ bị tổn thương. Mà chắc gì chú đã thích tôi. Khẽ lắc đầu cho những suy nghĩ đó không động lại trong đầu, tôi nhanh chân bước vào công ty. Giờ vẫn còn sớm nên chỉ có vài người. Tôi mau chóng bước vào bên trong phòng lấy đồ, rồi đi lên phòng của chú. Lau chùi sạch sẽ rồi thay nước bình hoa, thì đột nhiên nghe tiếng cửa mở. Tôi biết chú đã đến, thì nhanh tay cầm lấy đồ, vừa đem vào lau, đi ra thì chú vào, tôi gật đầu chào. Chào sếp mới tới ạ. Ừ, lau xong rồi sao? Dạ xong rồi ạ, giờ em đi lấy cà phê cho sếp luôn nhé. Ừ, thế ăn sáng chưa? Nghe chú hỏi, tôi lại được một phen kinh ngạc. Từ hôm qua tới giờ, chú cứ làm tôi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Phải qua một phút sau, tôi mới hỏi lại chú. Sếp hỏi có gì không ạ? Chú nghe tôi hỏi thì đưa một ổ bánh mì ra trước mặt tôi nói. Bánh mì tôi mua mà giờ không muốn ăn nữa. Cô ăn giúp tôi. Mà lần sau ăn sáng rồi hãy đi làm đấy. Chứ không ăn, người ta lại nói công ty bắt ép nhân viên. Sao sếp biết em chưa ăn sáng? Mà sếp ăn đi, tí em xuống căng tin ăn cũng được ạ. Cô cầm lấy ăn đi, tôi đã bảo không ăn rồi mà. Còn cô không ăn thì cầm vứt đi. Cô pha cà phê cho tôi đi. Tôi nhíu mày khó hiểu trước thái độ này của chú. Không muốn ăn thì chú mua làm gì? Người gì kỳ cục thật luôn. Tôi cầm lấy ổ bánh mì đi ra ngoài thì gặp anh Hoàng đang bước vào. Anh Hoàng đến rồi ạ. Ừ, nay công việc hơi nhiều nên anh đi làm sớm không xếp lại mắng. Chưa ăn sáng mà réo đi, làm giờ đói quá luôn. Em xuống căng tin mua giúp anh ổ bánh mì luôn nhé. Tôi nghe vậy thì đưa ngay ổ bánh mì vừa rồi sếp đưa cho tôi, cho anh Hoàng. Anh ăn bánh mì này đi ạ, để em xuống căng tin em ăn luôn. Anh ăn no rồi còn làm. Anh Hoàng thấy thế cười tươi nói. Ôi cảm ơn em nha. Vợ anh nay đưa con đi học sớm nên không kịp nấu gì. Thôi em đi đi, anh vào bàn việc với sếp tí. Dạ. Thấy anh Hoàng bước vào phòng sếp thì tôi cũng nhanh chóng đi cất đồ, rồi đi tới pha cà phê đưa vào cho chú. Vừa bước vào thì thấy gương mặt chú hằm hằm nhìn tôi, còn anh Hoàng thì đang ngồi ăn bánh mì ngon lành. Thấy thái độ của chú khác hẳn lúc nãy, làm tôi thấy khó hiểu. Không biết sao chú lại thay đổi nhanh đến thế. Nhưng đó cũng không phải việc tôi được bận tâm, nên tôi nhìn chú lên tiếng. Cà phê của chú đây ạ. Chú vẫn nhìn tôi hỏi bằng giọng khó chịu. Cô sao không ăn sáng? Dạ em... Tôi đưa bánh mì cho cô ăn, mà cô đưa cho cậu Hoàng là sao hả? Anh Hoàng đang ăn nghe vậy thì ngơ ngác nhìn chú Quang Khải hỏi. Ủa, bánh mì này là sếp mua cho Quỳnh Chi hả? Vậy em không biết. Nãy tưởng của Quỳnh Chi mua nên em... Tôi nghe thế thì ngạc nhiên không kém. Rõ ràng lúc nãy chú nói mua, nhưng không muốn ăn. Mà sao bây giờ lại kêu mua cho tôi? Tôi đang định trả lời thì chú nói. Cô đi ra ngoài làm việc đi. Dạ. Tôi bước ra ngoài, bước xuống phòng thì nghe tin nhắn điện thoại kêu. Tôi cầm ra xem thì thấy số của chú. Tôi bấm vào thì thấy chú nhắn. Đi ăn sáng mau đi. Tôi ăn hay không có sao đâu, mà chú phải nhắn. Định cất điện thoại vào túi thì tin nhắn lại tới tiếp. Mở ra xem lại là câu. Cô không ăn thì ngày mai khỏi phải đến đây làm việc nữa. Tôi đọc tin nhắn của chú mà thấy bực bội trong lòng. Sao chú lại ép buộc tôi phải ăn sáng chứ? Tôi thở dài nhắn trả lời lại, rồi bước xuống căng tin mua ổ bánh mì xong, bước lên phòng ngồi ăn. Đang ăn thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Tôi liền bước ra mở cửa. Thì thấy anh Hoàng, tôi liền hỏi. Anh tìm em có chuyện gì không ạ? Em đi pha trà giúp anh nhé, khách lên rồi. Mà sao lúc nãy không nói bánh mì của sếp, làm anh bị sếp mắng sao lại giành ăn của em chứ? Thì em có biết đâu, sếp kêu không muốn ăn nên em cầm ra ngoài. Thấy anh chưa ăn thì em đưa thôi mà. Lần sau cái gì mà sếp mua cho em thì em nói cho anh biết nha. Nãy giờ sếp hậm hực khó chịu với anh lắm luôn, làm anh nuốt không trôi. Thôi anh đi lấy giấy tờ đã, em pha giúp anh nhé. Dạ. Anh Hoàng vừa đi rồi, tôi cũng nhanh bước ra khỏi phòng pha trà rồi đem lên. Vừa mở cửa ra thì thấy ba của chị Trúc Linh và chị ấy đang ngồi cùng chú. Tôi vừa bước vào, đặt ấm trà lên bàn xong, ngẩng lên định quay người bước đi thì xoảng, tiếng của vật rơi xuống đất kêu, và sau đó là tiếng chị Trúc Linh hét lên: á á, nóng quá. Tôi giật mình quay lại nhìn thì thấy ấm trà đang nằm trên nền nhà, và chân chị Trúc Linh thì đang bị nước trà văng lên. Tôi vội lấy khăn giấy bên cạnh bàn cúi xuống lau chân cho chị Trúc Linh, rồi ngước lên hỏi: chị có sao không ạ? Chị Trúc Linh lúc này mặt nhăn nhó, mắt rơm rớm nói: rát, rát quá. Ông Tài thấy Trúc Linh như vậy thì sốt sắng hỏi: nước trà vẫn còn nóng văng vào sợ bỏng đấy, sao con lại bất cẩn thế, chân đỏ lên rồi kìa, có cần phải đi bệnh viện không? Chị Trúc Linh nghe thế thì nước mắt chảy thút thít nói: con chỉ muốn rót trà cho mọi người thôi mà, không biết ấm trà nóng quá, không chịu nóng được nên mới buông tay ra nên mới bị vậy. Con không sao đâu, vẫn chịu được, tí con về mua thuốc bôi, mọi người bàn tiếp đi. Quang Khải thấy vậy nói: Trúc Linh với chú qua phòng họp bên kia nhé, để Quỳnh Chi đi lấy thuốc cho Trúc Linh bôi nha. Trúc Linh nghe Quang Khải nói vậy thì mặt nhăn nhó cố chịu đau nói: em xin lỗi, em không sao đâu, mình qua phòng họp bàn công việc đi không lỡ mất. Chị nhờ Quỳnh Chi đi mua thuốc giúp chị nhé. Dạ. Nói xong ông Tài cùng chị Trúc Linh đứng dậy đi ra ngoài, còn Quang Khải ở lại lấy giấy tờ rồi quay sang tôi nói: cô dọn dẹp cẩn thận xong pha bình trà khác để đây cho tôi. Dạ em biết rồi, sếp đi đi ạ. Chú đi rồi tôi ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ của bình trà, vừa nhặt tôi vừa suy nghĩ. Bình trà tôi vừa đặt xuống cũng không đến mức độ nóng lắm, mà chị Trúc Linh cầm lại nói nóng quá mà buông ra để nước trà nóng đổ vào chân, rồi kêu lên như thể là tôi đổ nước trà lên chân chị ấy vậy đó. Đã vậy chị ấy lại tỏ ra rất đau đớn vì bị nước nóng văng vào chứ. Với biểu cảm đó sẽ làm cho mọi người ở đây hiểu lầm tôi lắm. Không biết chú có suy nghĩ gì. Lúc đó tôi có trộm liếc nhìn chú thì thấy mặt chú lạnh tanh, không có biểu cảm gì, làm tôi cũng hoang mang. Cứ vừa nhặt vừa suy nghĩ nên tôi không để ý mà bị mảnh vỡ cứa vào tay chảy máu. Tôi lấy giấy chạm vào chỗ đó thì cánh cửa phòng mở ra, ngước lên nhìn thì thấy anh Hoàng đang bước vào. Thấy tôi anh liền hỏi: em sao thế Quỳnh Chi? Dạ em không sao. Tay sao chảy máu kia, đứt tay à? Để anh lấy băng cá nhân cho. Tôi liền lắc đầu: em không sao, mọi người qua bên phòng họp rồi đó anh. Sếp cũng qua phòng đó rồi, anh qua luôn đi không sếp chờ. Vết thương này xíu xíu à, chảy máu tí là ngưng thôi. Mấy cái này em bị hoài à? Anh đi đi không sếp chờ lại khó chịu đấy. Anh Hoàng nhíu mày nói: sếp đổi ý liên tục thế này thì anh ba đầu sáu tay cũng xoay không kịp. Lúc thì nói phòng họp, lúc lại đòi ở đây, giờ lại qua đó anh đến chịu. Em làm đi nha, anh đi qua đó không sếp mắng nữa. Dạ, anh đi đi ạ. Anh Hoàng bước ra ngoài, tôi thấy tay không còn chảy máu nữa nên đứng dậy lấy đồ hốt những mảnh vỡ lại, chứ không lại trúng tay chảy máu nữa. Tôi lau dọn sạch sẽ rồi tiến về phòng mình, xong chợt nhớ phải đi mua thuốc bỏng cho chị Trúc Linh, nên tôi liền đi ra ngoài tiệm thuốc tây mua thuốc bỏng cho chị ấy, rồi mua băng cá nhân cho mình, rồi nhanh chóng quay lại công ty bước đến phòng họp. Tôi đứng phân vân không biết có nên gõ cửa hay không, vì sợ mình sẽ làm phiền mọi người đang họp. Nhưng nãy thấy chị Trúc Linh chân đỏ ửng hết, tôi sợ chị ấy đau. Bây nãy chú cũng bảo tôi mua cho chị ấy, nên sau một hồi thì tôi mạnh dạn gõ cửa. Tầm một phút sau thì cánh cửa mở ra và người đứng trước mặt tôi là anh Hoàng. Tôi liền đưa tuýp thuốc cho anh Hoàng nói: anh đưa cho chị Trúc Linh giúp em nhé. Tay em băng chưa? Nãy thấy máu chảy nhiều đấy. Tôi sợ chú nghe thấy liền ra hiệu cho anh Hoàng nói nhỏ lại. Anh Hoàng hiểu ý im lặng không nói gì mà cầm tuýp thuốc vào bên trong. Tôi quay đi thì vừa đúng lúc mắt gặp ánh mắt chú nhìn mình chằm chằm. Tôi vội né tránh ánh mắt đó rồi bước thật nhanh về phòng. Đến trưa thì thấy chú cùng với hai ba con chị Trúc Linh cùng với anh Hoàng bước ra ngoài thang máy. Tôi nghĩ chắc họ đi ăn trưa. Vậy thức ăn lúc sáng tôi mang theo, chắc chú không ăn. Nghĩ vậy tôi thở dài đi vào trong thì gặp anh Phúc. Anh ăn đi ạ. Ừ, anh đi ăn đây. Em ăn chưa? Dạ chưa, giờ em đi ăn đây. Em làm công ty mình cũng được một thời gian rồi. Xuống căng tin ăn cùng anh đi, anh thấy sếp đi ra ngoài rồi đấy. Tôi thấy vậy cũng gật đầu đồng ý. Vì thức ăn tôi mang đi nhiều mà lại có mình tôi, ăn không hết bỏ lại phí. Tôi nhanh chóng vào phòng lấy đồ ăn rồi đi theo anh Phúc xuống căng tin. Từ hôm chú nói chị Hạnh Như thì chị ta không còn dám làm khó tôi nữa. Giờ ngồi ăn cùng anh Phúc tôi thấy thoải mái hơn với chú nhiều. Tay em bị sao kia? Anh Phúc hỏi làm tôi giật mình ấp úng một hồi mới trả lời anh. Dạ sáng em dọn dẹp mà bất cẩn nên bị đứt tí thôi ạ. Vậy hả? Chắc đau lắm nhỉ? Mà Quỳnh Chi này, tối nay bạn anh tổ chức liên hoan ở nhà hàng, em đi cùng anh nha. Em ngại đi lắm. Sao lại ngại? Hay em sợ sếp? Tôi nghe thế vội lắc đầu. Em với sếp có gì đâu mà sợ ạ? Chứ em sợ gì? Đi với anh làm em sợ sao? Lần trước đi dạo ở phố đi bộ thì sếp tới đón em, hay hai người có gì rồi? Tôi nghe anh Phúc nói mà sửng sốt, không hiểu sao anh lại có suy nghĩ đó luôn. Tôi nhìn anh nói, em với sếp không có gì mà. Thế tối nay đi với anh nhé. Dạ, vậy tối em chờ ở phòng nhé. Ok, giờ em ăn đã rồi còn làm nữa. Anh ăn đi, thức ăn còn nhiều lắm ạ. Sếp không ăn nên anh mới có phần ăn đúng không nè. Em nấu ăn ngon lắm luôn. Cảm ơn anh đã khen em nhé. Tôi với anh Phúc không nói thêm gì nữa mà tiếp tục ăn cơm. Một lúc sau mọi người cũng đứng lên, còn tôi với anh Phúc ngồi đó. Tôi dọn lại đồ rồi cũng đứng lên, thì chị Hạnh Như đi ngang qua hất vào vai tôi, làm tôi té nhào xuống thì được anh Phúc đỡ lấy. Đúng lúc đó thì tôi thấy chú bước vào. Ánh mắt của chú nhìn tôi phức tạp, có chút sửng sốt, lại có chút khó chịu và hình như còn xen lẫn cả tức giận nữa. Tôi nhanh chóng đứng dậy thì chú bước đi ngang qua tôi mà không nói gì, làm tôi có chút khó hiểu. Nhưng rồi tôi nhìn sang chị Hạnh Như, thấy chị ta cười khiêu khích. Nếu không phải chị ta đẩy tôi thì làm sao tôi té xuống. Cũng may anh Phúc đỡ lấy chứ không tôi đo đất rồi. Tôi thấy chú đi rồi thì lên tiếng nói. Chị Hạnh Như, chị cố tình làm vậy có phải không? Chị đừng có quá đáng như thế. Tôi làm gì cô? Cô đi không nhìn đường rồi té rồi đổ thừa tôi à? Tôi nghe chị ta trả lời mà cơn giận trong lòng bùng lên. Chị nói cũng phải nghĩ kỹ rồi hãy nói chứ. Chị đang đi còn tôi đang đứng thì làm sao nói tôi tự đi tự té được? Chị lại muốn gây sự với tôi phải không? Tôi nói cho chị biết tôi sẽ không nhịn chị nữa đâu. Chị ta thấy tôi như vậy thì mặt vênh lên thách thức nói. Tao đếch việc gì mà phải nghĩ kỹ hay không? Cái thứ nhà quê chuyên mồi chài đàn ông như mày thì nghe những lời tử tế không xứng đâu. Mày không nhịn thì mày làm gì tao được hả? Đúng là tao gây sự với mày đấy. Tao ghét mày nên tao đẩy mày đấy được chưa? Đừng tưởng mày có sếp mà tao không dám làm gì mày, thứ quê mùa. Chát. Tiếng tát kêu rất mạnh vang lên. Má Hạnh Như lúc này in hẳn cả vết tay đánh vào, là má cô ta bỏng rát vì đau. Cô ta không nghĩ Quỳnh Chi dám đánh cô ta, nên khi Quỳnh Chi vừa hạ tay xuống, cô ta như con mãnh thú chỉ tay vào mặt Quỳnh Chi gầm lên. Mày dám tát tao? Tôi dám đấy. Chị nghĩ những lần trước chị bắt nạt được tôi thì sẽ bắt nạt tôi được tiếp sao? Sự nhẫn nhịn có giới hạn của nó thôi. Tôi nhịn chị như vậy đủ rồi. Giờ tôi không nhịn nữa nên chị tốt nhất dừng lại đi. Đừng để tôi phải điên lên. Chị Hạnh Như nghe tôi nói vậy thì cuộn tròn tay lại, mặt đỏ gai gắt. Ánh mắt long lên sòng sọc nhìn tôi đầy tức tối. Rồi chị ta nhào tới tát tôi. Vì đoán trước được chị ta sẽ điên lên mà đánh trả nên tôi đã chuẩn bị trước. Tôi vừa nói vừa quan sát chị ta. Nên khi chị ta nhào tới thì tôi né người qua, làm chị ta tát hụt. Vì vậy chị ta càng điên hơn mà cứ thế tìm tôi để lao vào. Tôi tuy nhỏ con nhưng sức tôi thì chị ta không bằng được. nên sau một hồi thì chị ta cũng thấm mệt, nhưng chị ta vẫn cố đấm ăn xôi hỏng tát được tôi. Chị ta dùng hết sức lao vào người tôi, thì tôi đẩy chị ta té nhào xuống. Dù hôm nay tôi có bị cho nghỉ việc, thì tôi cũng cho chị ta một bài học để biết thế nào là lễ độ. Tôi lấy tay kéo chị ta lên rồi tát chị ta liên tiếp vài cái, làm chị ta la oai oái, đầu tóc chị ta bù xù, quần áo sộc sạch. Chút sức lực còn lại của chị ta không phản kháng được nữa. Tôi vừa tát vừa quát. Từ nay chị còn hiếp tôi nữa không? Tôi đã nhẫn nhịn tránh né chị rồi, mà chị cứ muốn gây sự với tôi là sao? Tôi là nhà quê thì sao? Là nhà quê không phải là người à? Chị không phải người nhà quê thì chị có thể coi khi người nhà quê hay sao hả? Chị bỏ cái tính đó đi nghe chưa? Chị tự hào mình là người có ăn có học, vậy mà chắc mỗi chị có ăn học trong công ty và xã hội này quá, mà người có ăn có học như chị tôi khinh. Anh Phúc từ nãy giờ đứng nhìn chúng tôi đánh nhau làm anh đứng hình. Lần đầu tiên anh thấy tôi hung dữ đến vậy. Anh sợ mọi người đến đây rồi tới tay sếp thì sẽ lớn chuyện, nên lao tới kéo tay tôi ra. Quỳnh Chi, dừng lại đi em, đừng đánh Hạnh Như nữa. Sếp mắng đó, có gì từ từ nói. Cơn tức giận trong tôi vẫn chưa nguôi, chị ta vẫn chưa nhận lỗi, tôi phải đánh cho chị ta, phải nói xin lỗi mới thôi. Tay hất anh Phúc ra nói, em không làm thế này thì chị ta cứ ăn hiếp em hoài. Em nhịn nhục bao lần rồi, thấy em không phản kháng, chị ta lại cứ làm tới. Em hiền thì hiền thật, nhưng không có nghĩa em mãi nhịn để người khác ức hiếp hoài được. Hạnh Như thấy Quỳnh Như nói chuyện với anh Phúc thì nhân cơ hội đẩy Quỳnh Chi ra mà chỉ tay nói, con khốn này, mày dám đánh tao như thế hả? Được, hôm nay tao với mày giải quyết nhau luôn đi. Mày chỉ là tạp vụ thôi mà dám lên mặt với tao, dám mồi chải sếp. Mày biết tao phải khó khăn lắm mới xin được vào công ty này làm cùng với anh Quang Khải không hả? Vậy mà mày ở đâu tới muốn cướp anh ấy hả? Chị bị điên à? Chị thích sếp thì liên quan gì tới tôi? Chẳng lẽ chị thích sếp rồi sếp giận ai tới là chị hành hạ người đó sao? Chị lấy quyền gì mà làm như vậy? Mà ra là vì chị không được sếp thích nên mới ghen tuông với những người được sếp quan tâm. Với tính cách như chị thì làm sao sếp thích được? Chị muốn được gần gũi sếp mà cứ đành hanh vậy thì nằm mơ được sếp để ý nhé. Chị ta nghe tôi nói thì lại càng tức hơn. Tôi thấy vậy thì càng muốn chọc tức chị ta hơn nên tôi nói tiếp. Tôi vô học thật đấy, nhưng tôi biết thế nào là phải phép. Chứ chị á, không bằng một góc của tôi đâu. Chị chỉ hơn tôi cái bảng thôi, chứ cách sống của chị tôi thấy buồn nôn lắm. Từ nay trở đi, chị tránh xa tôi ra. Mà biết đâu ngày mai chị là người biến khỏi công ty chứ không phải tôi đâu. Hạnh Như lúc này tức giận mà nghiến răng nói, mày dám? Tại sao tôi không dám? Chị mở miệng ra là nói tôi ỷ được sếp giúp đỡ, trong khi tôi chưa bao giờ như thế cả, nên tôi có tiếng mà không có miếng. Nên thôi, lần này tôi cho chị đúng luôn đi. Tôi đúng là được sếp giúp đỡ đấy, thì làm sao nào? Hạnh Như nghe tôi nói vậy thì càng lồng lộn lên. Chị ta nhìn thấy xung quanh mọi người không ai tới bênh vực chị ta, mà nói tôi, ngoài anh Phúc can ngăn thì càng tức giận hơn. Tôi nhận thấy sự run lên vì tức giận của chị ta. Thực sự tôi cũng chẳng muốn đánh chị ta đâu, nhưng chị ta cứ hết lần này đến lần khác muốn gây sự với tôi. Và lần gần đây nhất là lúc tôi đang đi cùng Jin mà chị ta cũng gây xong bị chú nói, cứ tưởng chị ta đã biết sai mà dừng lại. Không ngờ hôm nay chị ta lại tiếp tục, thì tôi biết nếu không phản kháng mạnh mẽ thì chị ta sẽ mãi không hiểu ra được, nên muốn một lần làm cho chị ta tỉnh ra luôn. Chị ta dương đôi mắt vẫn uất nhìn tôi, nhưng tôi của bây giờ không run sợ như ngày đầu vào công ty nữa, nên tôi cũng nhìn lại chị ta không hề tránh né. Và dường như cái nhìn đó của tôi càng làm bùng lên ngọn lửa giận dữ trong chị ta, nên chị ta đã cầm ngay cái ghế gần đó mà lao thẳng về phía tôi. Vì quá bất ngờ với hành động đó của chị ta mà tôi nhất thời cứng đờ người lại, không nghĩ đến việc tránh đi. Đến khi thấy cái ghế tiến sát gần mặt tôi thì tôi chỉ biết nhắm chặt mắt lại vì sợ. Bốp! Âm thanh của cái ghế va vào rồi rớt xuống thật mạnh, làm cho tôi tưởng chừng lần này chắc đầu tôi vỡ ra mất. Nhưng một giây, hai giây, rồi cả hơn một phút trôi qua, tôi vẫn không thấy đầu mình có cảm giác đau đớn, thì lại lo sợ. Chết rồi, chẳng lẽ lực cái ghế đập vô tôi mạnh đến mức tôi đau quá nên dây thần kinh mất hết cảm giác luôn rồi. Nghĩ vậy cả người tôi như nhũn ra, miệng tôi méo mó muốn khóc, thì nghe thấy tiếng của chị Hạnh Như thẳng thốt lên. Sếp, sếp Quang Khải, sao, sao sếp lại? Tôi nghe vậy thì vội hé hé mắt ra nhìn, thì thấy anh Phúc đang đứng chắn trước mặt tôi. Nhưng tại sao Hạnh Như lại gọi chú Quang Khải chứ? Tôi vẫn còn run lên lắp bắp hỏi anh Phúc. Anh có sao không? Anh Phúc lắc đầu nói. Anh không sao nhưng... Anh Phúc nói lấp lửng, rồi xoay người hướng ánh mắt ra phía trước. Khi anh Phúc xoay người thì tôi cũng nhìn thấy chú đang đứng ở trước mặt anh Phúc. Lúc này tôi chợt hiểu ra sao chị Hạnh Như lại kêu tên chú. Là chú đã chạy ra chắn cái ghế để nó không lao vào người tôi. Ánh mắt Quang Khải hằn lên những tia đỏ đục ngầu. Mặt Hạnh Như từ tái xanh chuyển sang trắng bệch. Chị ta run rẩy muốn đến gần Quang Khải nhưng bị ánh mắt chú làm cho sợ hãi. Phải một phút sau cố gắng lắm, chị Hạnh Như mới thốt lên được. Sếp, sếp bị thương rồi, em đưa sếp đến viện. Chị Hạnh Như nói xong đưa tay đến gần, thì chú Quang Khải gằn giọng. Đừng có để bàn tay bẩn thỉu của cô đụng vào người tôi. Cô mau cút khỏi đây cho tôi. Công ty tôi không chứa chấp một người bạo lực như cô. Tôi chính thức sa thải cô từ bây giờ. Hạnh Như khi nghe chú nói sa thải, thì chị ta không cam tâm, nên khuôn mặt từ trắng bệch chuyển sang đỏ ngầu giận dữ. Tại sao sếp lại đỡ cho con nhỏ đó chứ? Rồi lại đuổi việc em. Nó đáng bị đánh vì đã chen chân vào phá tình cảm của sếp với em. Chỉ vì nó mà sếp lại mắng em. Nó có gì hơn em đâu chứ. Nó chỉ là thứ quê mùa mới vào đây làm cái công việc thấp kém. Mà sao sếp lại để mắt tới nó và bênh vực nó hết lần này đến lần khác. Trong khi em là người đến trước thì sếp lại hắt hủi chứ. Em không cam tâm. Chắc chắn nó đã bỏ bùa sếp rồi nên sếp mới ra sức bảo vệ nó như vậy. Hôm nay nhất định em phải dạy dỗ nó, để nó phải giải bùa cho sếp. Nói rồi Hạnh Như lao vào tôi. Nãy giờ khi biết chú đã đỡ cái ghế cho tôi, thì tôi lo lắng cho vết thương của chú, nên cứ đứng nhìn chằm chằm lên người chú xem chỗ nào bị thương không, mà không để ý chị ta lại muốn đánh tôi tiếp. Cho đến khi chú Quang Khải ôm lấy tôi, đưa tấm lưng ra che chắn, khi chị Hạnh Như cào cấu thì tôi mới giật mình bừng tỉnh. Anh Phúc lúc này cũng không đứng yên được nữa mà đến lôi chị ta ra. Vừa lôi anh vừa lên tiếng gọi. Ai gọi bảo vệ vào đây đi. Gọi bảo vệ vào, lôi cô ta ra ngoài mau. Anh Phúc vừa dứt lời thì có hai người bảo vệ đi vào, giữ hai tay của chị Hạnh Như lại rồi kéo đi, mặc cho chị ta la hét không ngừng. Chắc lúc nãy khi chú đuổi chị ta mà chị ta vẫn ngông cuồng muốn đánh tôi, ai đó đã gọi bảo vệ vào. Sếp, để tôi đưa anh đến bệnh viện chụp xem có bị sao không nhé. Nghe anh Phúc nói hai chữ bệnh viện, tôi mới bừng tỉnh sau cơn sợ hãi. Cơ thể tôi vẫn được Quang Khải bao bọc. Tôi ngước lên nhìn chú thì thấy mặt chú đầy mồ hôi, trán nhăn lại vì đau đớn. Môi tôi run run, giọng cũng lạc đi hỏi. Chú thấy đau ở đâu? Đi bệnh viện, em đưa chú đi bệnh viện kiểm tra nhé. Chú Quang Khải lắc đầu nói. Tôi không sao đâu, mọi người đừng lo lắng quá, giờ mọi người về làm việc đi. Nghe chú nói vậy thì mọi người liền rời đi. Tôi thấy chú càng lúc mồ hôi càng tuôn ra nhiều hơn thì quay qua anh Phúc nói. Anh mau cùng em dìu sếp ra xe đi đến bệnh viện với, em thấy sếp đau vã mồ hôi luôn rồi kìa. Anh Phúc nghe tôi nói thế liền đi lại cùng tôi đỡ chú xuống dưới thì gặp anh Hoàng đang bước vào. Thấy chú như vậy anh liền hỏi. Sếp có chuyện gì vậy? Anh Hoàng đi lấy xe chở sếp tới bệnh viện nhanh đi ạ, em sẽ nói sau. Chú Quang Khải nghe tôi bảo anh Hoàng vậy thì lên tiếng. Tôi không sao đâu, không cần phải đi bệnh viện đâu. Chú đau vã mồ hôi luôn mà nói không sao là sao? Để em đưa chú đến bệnh viện khám xem sao, chứ cả cái ghế lao vào bằng lực mạnh như thế thì mình đồng ra sắt cũng sứt mẻ nữa, là không đi lỡ chú có chuyện gì thì sao? Nhanh lên đi anh Hoàng. Anh Hoàng nghe tôi nói vậy thì vội đi ra ngoài lấy xe. Tôi thấy vậy quay qua nói với anh Phúc. Anh vào làm việc đi, để em đưa sếp đi bệnh viện được rồi. Chú Quang Khải nói vào. Cảm ơn cậu, tôi đi được, cậu vào làm đi. Anh Phúc nghe vậy bèn gật đầu. Vâng, em vào làm đây. Quỳnh Chi đưa sếp đi nhé. Tôi gật đầu rồi cùng chú lên xe anh Hoàng chở tới bệnh viện. Nhìn mặt chú nhăn lại vì đau mà tôi thấy chua xót. Cũng vì tôi mà chú mới bị thương như vậy. Tôi lý nhí nói. Em xin lỗi. Cũng vì em mà chú bị thương. Chú đau lắm không? Cô thử hứng cả cái ghế lao vào xem có đau không. Cô im lặng đi chứ, cô mà làm nhảm tôi mới khó chịu đấy. Tôi không sao. Nếu không có tôi thì sao hả? Cô không biết lo cho bản thân mình hay sao mà lại đánh nhau vậy hả? Cô chỉ giỏi để người khác lo lắng cho cô thôi. Tôi đang lo cho chú mà bị chú mắng ngược lại thì trong lòng có chút ấm ức. Nhưng lỗi cũng do tôi nên tôi chỉ im lặng không dám trả lời chú. Thì chú hỏi, đau không? Em đâu có bị đau gì đâu. Chú nghe tôi nói vậy thì trừng mắt lên nhìn nói, cô bị mất cảm giác luôn hay sao mà hai cái má bị tát đỏ ửng lên mà không thấy đau. Nghe chú nói thế, tôi sờ lên má mình rồi khẽ cười. Tát vậy có gì đâu chú, lúc còn ở quê em còn bị đánh đau hơn thế nhiều. Chú nghe tôi nói vậy thì nhìn tôi với ánh mắt xót xa. Đầu cô chứa gì mà ngốc thế, không biết phản kháng lại à? Mà nay cô cũng ghê gớm nhỉ, nãy còn trèo lên người Hạnh Như để đánh luôn. Tôi nghe thế kinh ngạc hỏi chú, chú thấy à? Không thấy thì tôi lại đỡ cái ghế cho cô làm gì? Tôi đã nhắc bao nhiêu lần tránh xa cô ta ra rồi mà vẫn lại gần làm gì để bị đánh vậy hả? Tôi nghe vậy thì nói lại, chú nói cứ như kiểu em muốn lại gần chị ta để cho bị đánh không bằng. Mà tất cả là tại chú nên chị ta mới gây sự với em đó. Chị ta thích chú nên thấy chú hay đi cùng em, rồi lại ăn cơm cùng nữa nên chị ta càng ngày càng ghét em mà muốn đánh em đó. Em đã không muốn đi cùng rồi, vậy mà chú cứ một mực bảo em đi cùng. Sao chú già khó tính thế mà chị ta lại có thể thích chú được nhỉ? Quang Khải đang nhíu mày vì đau, nghe Quỳnh Chi nói thế thì anh hỏi, tôi khó mà cô vẫn ăn cơm với người khác được hả? Tôi tròn xe mắt hỏi, em ăn cùng với anh Phúc chứ với ai xa lạ đâu mà chú nói thế. Với lại chú cũng ra ngoài ăn cùng người khác, em ăn một mình buồn nên mới đi cùng anh Phúc chứ bộ. Tôi đang nói thì chợt tay bị chú cầm lên hỏi, tay bị sao mà lại chảy máu thế này? Tôi nghe chú hỏi mới nhìn xuống tay mình đang chảy máu thật. Đó là chỗ lúc sáng bị mảnh vỡ cứa chúng, thêm nãy đánh Hạnh Như nên vết thương nó hở ra chảy máu. Mà tôi vì thấy chú bị như vậy mà không cảm nhận được nó chảy máu, tôi vội rút tay lại rồi hỏi anh Hoàng, anh Hoàng có khăn giấy không ạ? Anh Hoàng lấy khăn giấy đưa cho tôi thì tôi để lên chỗ máu chảy quấn lại, quay sang nhìn thì thấy chú đang ôm đầu nhăn nhó vì đau đớn. Tôi hoảng hốt hỏi, chú đau ở đầu sao? Nãy chị ta quăng chúng vô đầu chú à? Để em xem đầu có bị sưng không. Không, đầu tôi không sao, tôi thấy hơi nhói tí, đưa tay đây. Đưa tay ấy à? Để làm gì vậy chú? Chú Quang Khải kéo tay tôi đặt lên đầu rồi nói, bắp đầu cho tôi đi. Ờ, sao lại bắp đầu à? Chú nói không đau đầu mà. Không đau nhưng tôi khó chịu, tôi bảo thì cô cứ làm theo đi. Lắm lời, tôi đau đầu đấy. Dạ. Chú không nói không rằng nằm xuống đuổi tôi, làm tôi ngơ ngác đỏ hết mặt. Đang định hỏi thì mắt chú nhắm lại nên tôi đành nuốt lại mà ngước mặt lên hỏi anh Hoàng, sắp tới bệnh viện chưa anh Hoàng? Sắp tới rồi em. Được một lúc thì xe tới bệnh viện. Anh Hoàng quay xuống thấy chú Quang Khải như thế, anh khẽ cười rồi nói, để anh vào trong kêu y tá ra nhé. Tôi nghe anh Hoàng vừa hỏi vừa cười thì giật mình, tôi liền lay người chú, chú ơi tới nơi rồi, dậy đi. Quang Khải khẽ mở mắt rồi từ từ ngồi dậy bước xuống xe. Tôi nhìn thấy chú đi xuống thì cũng đi ngay theo sau vào trong. Nhìn chú đi bình thản như không, làm tôi không khỏi thắc mắc. Không biết chú có đau không? Vì tôi mà chú bị thế, làm tôi thấy có lỗi vô cùng. Đi vào trong, chú được y tá dẫn vào phòng trong khám. Còn tôi với anh Hoàng ở ngoài, tôi liền hỏi, chú có bị sao không anh Hoàng? Hoàng nãy ở trên xe quan sát thấy sếp Quang Khải hành động với Quỳnh Chi, thì anh đoán được ý định của sếp nên anh chỉ nói, anh thấy sếp ôm đầu nên chắc trúng đầu đó em. Mà em biết rồi đó, cái đầu quan trọng lắm. Em cố gắng chăm sóc sếp thật tốt, không sếp mà có chuyện gì thì em lo cả đời đó. Tôi nghe vậy lo lắng hỏi, sao lại lo cả đời ạ? Chứ giờ vào khám mới biết được có bị sao không mà. Với chú còn có ba mẹ chú, mà sao em lo cả đời được? Không phải vì em mà sếp bị thế sao? Nhưng mà có chuyện gì mà sếp lại bị ở đầu vậy? Dạ, sếp bị chị Hạnh Như đánh trúng đó. Hả? Hạnh Như dám làm thế với sếp á? Người mà chị Hạnh Như muốn đánh là em, nhưng sếp đã đỡ giúp em, chứ không giờ em không ngồi đây nữa rồi. mà em sợ sếp có chuyện gì rồi mọi người trách em nữa. Tôi vừa dứt lời thì chợt giọng của chú ở đằng sau vang lên. Ai trách cô? Nghe giọng chú, tôi và anh Hoàng cùng quay lại. Tôi đi tới chỗ chú hỏi. Chú khám xong rồi ạ? Bác sĩ khám nói bị sao không chú? Tôi không... Đang nói thì đột nhiên chú dừng lại mấy giây, rồi mới chậm chậm nói tiếp. Có. Bác sĩ bảo bị thương phần mềm ở đầu, nên về nhà theo dõi thêm. Vì cô mà tôi mới bị như vậy, giờ cô phải chăm sóc tôi đấy. Tôi nghe vậy thì ngơ ngẩn hỏi. Vậy chú ở lại bệnh viện theo dõi xem sao, chứ nhỡ đâu nó ảnh hưởng làm chú bị khùng luôn thì sao? Chú nghe tôi nói, mà ánh mắt nhìn tôi bất lực lắc đầu nói. Cô nói gì đấy hả? Làm gì tới mức bị khùng? Bộ cô muốn tôi bị khùng lắm hả? Nếu tôi bị khùng thật thì cô sẽ phải lo cho tôi cả đời mà không có lương luôn đấy. Nghe chú nói mà tôi thẳng thốt. Chú nói gì nghe nghiêm trọng thế? Hết anh Hoàng rồi tới chú nói em lo cho chú cả đời. Em làm sao mà lo cho chú cả đời được chứ? Chỉ có vợ với ba mẹ chú mới lo cho chú cả đời được. Chứ em chỉ là nhân viên của chú thôi mà. Tôi bị thương chẳng phải là vì cô hay sao? Cô nói vậy là không muốn chịu trách nhiệm với việc tôi bị thương đúng không? Mà phải rồi, là do tôi tự làm thì tôi tự chịu thôi. Chứ cô có bảo tôi đỡ cho cô đâu mà cô phải có trách nhiệm với tôi. Chú nói mà tôi nghe như chú đang trách móc tôi vậy không biết. Tôi nói có gì sai sao? Chú với tôi có là gì đâu, chỉ là nhân viên và sếp thôi mà. Chú vì tôi bị đau thì tôi chỉ chăm sóc chú lúc chú đau thôi, chứ lo làm sao cả đời cho chú được. Nghĩ vậy tôi nói. Chú nói lo cả đời thì em chịu không lo được, chứ em có bảo không chịu trách nhiệm việc chú bị thương về em đâu. Mà chú nói cứ như là đang dỗi em ấy nhỉ. Cô nói vậy tôi dỗi chứ sao? Chú lạ thật đấy, chỉ vì thế mà dỗi em là em thấy sai sai rồi đấy. Người ta chỉ dỗi với người mình thích, người mình yêu thôi, chứ ai lại đi dỗi nhân viên của mình bao giờ đâu. Tôi dỗi cô vì tôi thích cô đấy. Câu nói của chú làm tôi đứng hình vài giây mới có thể nói nên lời. Chú vừa nói gì đấy? Đầu chú bị thương nên bị chạm mạch nói linh tinh rồi đấy. Anh Hoàng ơi, anh mau làm giấy nhập viện cho chú đi chứ em thấy chú nói nhảm rồi kìa anh. Anh Hoàng nghe tôi nói vậy thì cười ngặt nghẽo, còn chú thì mặt xám xịt lại, giọng tức giận nói. Cô mới là người nói nhảm đó. Đã nói bác sĩ bảo về nhà theo dõi chứ không phải nhập viện rồi. Thôi đi về nhà cho tôi nghỉ ngơi, mà cô vào trong đó đi. Vừa nói chú vừa hất mặt vào phòng lúc nãy chú khám ra bảo tôi vào. Em có bị sao đâu mà vào. Vào băng lại tay đi, nhanh đi còn về. Em bị đứt tay thôi mà, chứ có bị nặng gì đâu mà phải vào băng tay lại. Tôi vừa dứt lời thì chú Quang Khải gằn giọng nói. Đi vào trong, tôi nói cô có nghe không? Nhưng mà... Chú nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cương quyết, mặt thì hầm hầm, làm tôi có chút sợ, nên lầm lũi đi thẳng vào trong thì y tá nói. Chị bị sao? Em chỉ bị đứt tay có xíu à? Người yêu lo cho chị quá nhỉ? Vừa nãy anh ấy khám xong thì bảo để kêu chị vào rửa vết thương. Chị có phúc lắm đấy. Thôi, đưa tay đây tôi xử lý cho. Tôi nghe thế định giải thích, nhưng chị y tá quay sang lấy đồ nên tôi im lặng không nói gì. Chú không lo cho chú đang bị thương mà lại lo lắng cho vết thương của tôi chứ. Sau khi chị y tá xử lý vết thương xong thì tôi bước ra ngoài thấy chú với anh Hoàng đang ngồi, tôi đi tới nói. Em đã nói không sao rồi mà còn bắt em vào rửa, rồi giờ chị ấy băng bó tay em thế này thì làm sao em dọn dẹp được. Không dọn dẹp được thì nghỉ ở nhà chăm sóc tôi. Giờ đi về nhà tôi luôn cho tôi còn nghỉ. Sao lại về nhà chú? Chú không tới công ty nữa à? Không, tôi đau thế này, cô bảo tôi làm việc thế nào được. Để cậu Hoàng làm, có gì cần tôi xử lý thì cậu ấy sẽ báo cáo tôi. Anh Hoàng nghe thế nói. Sếp... Chưa kịp để anh Hoàng nói, chú Quang Khải đã đứng lên đi thẳng ra ngoài. Làm tôi với anh Hoàng ngơ ngác một phút, rồi mới đứng dậy nhanh chóng đi theo sau. Bước lên xe ngồi tôi liền nói. Hay chú về nhà ba mẹ em đi, em qua nhà chú không tiện đâu. Tôi không muốn ba mẹ biết, cô lại muốn chối bỏ trách nhiệm đấy hả? Tôi nghe vậy thì đành ngậm ngùi, im lặng không dám nói nữa. Anh Hoàng lái xe được một đoạn thì tôi quay sang hỏi chú. Em ở bên nhà chú luôn à? Ừ. Thế đồ đâu em lấy mặc nữa, mà em không về phòng mọi người đồn thổi thì sao? Kệ họ, tôi không quan tâm thì cô quan tâm làm gì? Sếp có bị họ nói đâu mà sếp quan tâm. Có em bị nói mới ngại thôi. Hay sếp để em về phòng, có gì anh Hoàng giúp em được không ạ? Cậu Hoàng bận làm công việc cho tôi, không rảnh đâu mà giúp cô. Cô đừng kiếm cớ trốn tránh trách nhiệm nữa đi. Thôi, tôi đang mệt, cô cứ làm theo lời tôi nói đi. Nhưng đồ em mặc không có, làm sao em... Tôi nói đến đó thì sếp kêu. Cậu Hoàng. Dạ, sếp gọi em à. Cậu xem siêu thị nào gần đây dừng lại cho tôi. Vâng. Tôi nghe vậy thì ngơ ngác không biết chú dừng lại ở siêu thị làm gì. Không lẽ mua đồ cho tôi? Tôi liền nói. Đừng nói chú vào siêu thị mua đồ cho em nha. Đồ em ở nhà hôm chú mua còn mặc chưa hết mà. Cô có im lặng hay không? Nói gì cô cũng bảo không được thế này, không được thế kia. Tôi nghe mà đau đầu hơn đây này. Tôi thấy vậy đành ngồi yên lặng. Cũng vì chú đỡ đòn cho tôi nên mới bị đau. Nếu không có chú đỡ thì chắc tôi bây giờ đã phải nằm viện rồi, chứ không ngồi cùng như thế này. Khi thấy chú bị đau, tôi vừa thương lại vừa cảm động. Một lúc sau anh Hoàng dừng lại tại siêu thị. Tôi tò mò trong túi xem còn bao nhiêu tiền thì chú đưa thẻ cho tôi. Tôi lắc đầu. Em có tiền rồi mà. Cô cầm lấy đi. Không, em có tiền rồi, em tự mua được ạ. Với lại đến nhà chú có vài ngày thôi. Có gì em về phòng lấy đồ sau cũng được ạ. Tôi nói cô cầm lấy đi. Tôi không muốn nói nhiều, mà cô cứ lắm lời là sao? Cầm lấy vào mua nhanh cho tôi còn về nghỉ. Cô làm tôi mệt hơn rồi đấy. Tôi thấy chú tức giận nên không dám từ chối nữa, mà cầm lấy thẻ bước xuống xe đi thẳng vào trong siêu thị. Vừa vào tôi lựa mấy bộ đồ thêm ít vật dụng gia đình. Chợt nhớ chú bị thế cần phải nấu ăn tẩm bổ cho chú mau khỏe. Tôi ghé vào quầy thức ăn, mua chút thức ăn rồi bước ra tính tiền. Thì tôi thấy chị Trúc Linh đang đi tới, tôi gật đầu chào. Chào chị. Trúc Linh khi thấy tôi thì ngạc nhiên hỏi. Quỳnh Chi, em đi mua thức ăn ở đây à? Dạ, chân chị sao rồi ạ? Chân chị đỡ rồi, cảm ơn em đã mua thuốc giúp chị nhé. Mà em đi với ai đến đây? Tôi thật thà nói. Dạ, em đi với anh Hoàng và sếp ạ. Trúc Linh tròn xoe mắt hỏi. Anh Quang Khải cũng đến đây sao? Lúc trưa anh ấy nói bận việc nên về công ty, mà giờ lại đi với em vậy? Tôi nghe vậy thì ấp úng nói. Dạ, tại sếp bị thương nên phải về ạ. Hả? Anh Quang Khải bị thương á? Sao lại bị thương? Giờ anh ấy đang ở ngoài à? Để chị ra gặp anh Khải tí nha. Trúc Linh, con mua đồ xong chưa? Trúc Linh quay lại nói. Con mua xong rồi mẹ. Mà mẹ mua xong chưa? Để con tính tiền luôn. Xong rồi, mà cô gái này là ai? Con quen à? Tôi gật đầu chào. Cháu chào cô ạ. Trúc Linh giới thiệu. Dạ, cô bé này là nhân viên của anh Quang Khải đó mẹ. Mà mẹ về trước nha. Con ra ngoài gặp anh Khải một lát nha mẹ. Quang Khải cũng ở đây à? Con làm gì mà lại gấp gáp muốn gặp cậu ấy vậy? Anh ấy bị thương nên con muốn hỏi thăm. Con đi nhé. Ừ, rủ mẹ đi mua đồ. Giờ lại kêu mẹ về trước. Thôi đi đi. Trúc Linh không nói với tôi lời nào mà bước đi thật nhanh. Còn tôi cứ đứng ngơ ngác nhìn theo. Vì đồ tôi mua vẫn chưa được tính tiền. Một lúc sau cũng tới lượt tôi tính tiền. Tôi chào mẹ, chị Trúc Linh rồi bước ra ngoài. Thì thấy chị Trúc Linh đang ngồi trong xe. Tôi liền tới gõ cửa bên trên. Tôi nói. Anh Hoàng ơi, anh mở cốp xe giúp em được không ạ? Em có mua ít thức ăn nữa. Anh Hoàng bước xuống xe rồi cùng tôi cất đồ vào cốp. Thì anh Hoàng hỏi. Sao em lại nói sếp bị thương cho Trúc Linh biết làm gì? Sếp đang khó chịu lắm đấy. Em mua đồ thì gặp chị ấy trong đó. Thấy em mua đồ nhiều nên chị ấy hỏi. Em không thể nói dối được. Thôi, về đi, anh Hoàng cho chú nghỉ ngơi nữa. Tôi với anh Hoàng bước lên xe ngồi thì điện thoại tôi reo lên. Khi lấy ra thì thấy số của anh Phúc. Em nghe ạ. Sếp thế nào rồi em? Sếp khám xong đang về nhà nghỉ ngơi ạ. Vậy nói sếp cho anh hỏi thăm nha. Mà khi nào em về? Dạ. Tôi đang nói thì chú Quang Khải lên tiếng. Cô tắt máy đi, nói ồn ào quá tôi không ngủ được. Tôi nghe vậy thì nói với anh Phúc vài câu rồi tắt máy. Rõ ràng nãy giờ chú với chị Trúc Linh nói chuyện không sao. Anh Phúc hỏi thăm tí thì cằn nhằn. Tôi không dám nói lại mà im lặng luôn. Một lát sau cũng đến nhà của chú Quang Khải. Xe dừng lại thì chú với chị Trúc Linh bước xuống. Nhìn chị Trúc Linh đi sát bên chú, tự dưng tôi thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Tôi không hiểu sao mình lại thế nữa. Khẽ lắc đầu, tôi cùng anh Hoàng cầm đồ lủi thủi theo sau. Vừa vào trong nhà thì chú lên tiếng. Quỳnh Chi, pha cho tôi ly nước chanh. Dạ. Trúc Linh nghe thế nói. Để em pha cho anh nhé. Không cần đâu, em cứ ngồi chơi, để Quỳnh Chi pha cũng được. Quỳnh Chi biết khẩu vị của anh. Trúc Linh nghe thế nhìn về phía tôi, thấy thức ăn cầm trên tay thì liền hỏi. Em đang định nấu gì à? Có cần chị giúp gì không? Dạ không ạ, em mua ít thịt nấu cháo cho chú thôi à. Vậy để chị nấu cho anh Khải nhé. Trúc Linh không kịp để tôi từ chối, đã đi tới lấy đồ trên tay tôi rồi bước xuống bếp. Thấy chú nhìn về phía tôi, làm tôi nghĩ hay để chị Trúc Linh nấu. Chú không thích, nên nhìn tôi với ánh mắt hằn học như thế. Tôi liền đi xuống bếp pha ly nước chanh xong chuẩn bị bước lên đưa chú, thì Trúc Linh nói. Em bằm thịt giúp chị được không? Để chị đem nước lên. Dạ. Tôi nghe vậy không dám từ chối, mà đưa ly nước chanh cho chị ta rồi đi tới băm thịt. Rõ ràng không biết nấu vậy mà tranh với tôi. Một lúc sau nồi cháo cũng xong, tôi múc vào tô rồi bê lên trên. Không thấy anh Hoàng đâu cả, chắc anh ấy đã về công ty làm việc rồi. Giờ chỉ có chú với chị Trúc Linh ở đây. Tôi liền gõ cửa rồi bê vào trong. Thấy Trúc Linh đang ngồi bên cạnh giường chú, tôi bê tới đặt trên bàn. Chú ăn cháo rồi uống thuốc đi ạ. Ừ, để đó cho tôi. Trúc Linh nhỏ nhẹ nói. Anh ăn đi cho nóng rồi uống thuốc. Để đó từ từ anh ăn. Mà em không đi làm à? Dạ, chưa đi với ba bàn công việc với anh xong. Rồi mẹ rủ em đi mua ít đồ nên em nghỉ buổi chiều. Nếu không gặp Quỳnh Chi ở siêu thị thì em không biết anh bị thương thế này rồi. Anh bị bên ngoài thôi, không sao đâu. Mà anh thấy buồn ngủ rồi, em về nhé. Hôm nào khỏe anh nói chuyện. Trúc Linh dù không muốn về nhưng nghe Quang Khải nói vậy, không về không được nên đứng lên bẽn lẽn nói. Dạ, vậy em về đây ạ. Có gì gọi cho em biết với nha. Ừ. Trúc Linh cầm túi sách bước đi, nhưng đột ngột dừng lại quay sang Quỳnh Chi đứng đó hỏi. Em về luôn không? Tôi nghe thế thì ấp úng định nói thì chú lên tiếng. Quỳnh Chi ở lại dọn dẹp nhà giúp anh. Bị thế này anh không làm được. Trúc Linh nghe vậy thì nói. Hay để em làm giúp cho. Quỳnh Chi làm việc này quen rồi. Em làm ba mẹ em mà biết lại trách anh nữa. Để anh gọi taxi cho em về nhé. Trúc Linh nghe vậy có chút buồn bã nói. Dạ, để em tự bắt taxi cũng được. Anh nghỉ ngơi đi nha. Em về đây. Ừ. Thấy Trúc Linh mở cửa bước ra ngoài, tôi cũng định đi ra thì chú gọi lại. Quỳnh Chi, đứng lại đó. Dạ, có chuyện gì vậy ạ? Đến đây tôi nhờ tí. Nghe chú nói vậy tôi lật đật đi lại hỏi. Dạ, chú nhờ em làm gì ạ? Đút cháo cho tôi đi. Tôi nghe chú trả lời mà tròn xoe mắt nhìn chú nói. Tay chú đâu sao đâu mà nhờ em đút vậy. Nhưng tôi mệt không ngồi dậy được vì cô cả đấy. Nhanh đi, tôi còn uống thuốc. Tôi không nghĩ chú lại bắt tôi đút trong khi tay chú không bị sao. Nhưng nhìn mặt chú mệt mỏi làm tôi có chút mủi lòng, nên cầm lấy tô cháo múc từng muỗng đút cho chú ăn. Muỗng cháo vừa đưa vào miệng thì chú thốt lên. Cô thổi đi, nóng quá. Nguội rồi mà. Tôi nói còn nóng, cô không thổi thì tôi không ăn. Tôi không nghĩ chú già rồi mà lại có tính trẻ con như thế. Tôi đành làm theo ý chú. Thổi xong đút cho chú thì nghe tiếng chuông cửa vang lên. Đặt tô cháo lên bàn rồi đi thẳng ra ngoài xem ai tới. Vừa mở cửa ra thì thấy chị Quỳnh Anh đang đứng ở đó. Làm tôi ngạc nhiên vô cùng. Sao chị ta lại biết chú ở đây? Tôi sau phút ngạc nhiên thì liền hỏi. Chị tới đây làm gì? Mày cũng ở đây thì sao tao lại không thể tới đây? Mà mày cũng chơi chẽn thật đấy. Nhìn hiền hiền vậy mà vu mô thật. Tao cứ nghĩ mày nhà quê không biết gì. Vậy mà trong thời gian làm ở nhà tao đã dám dụ dỗ anh Khải. Để khi nghỉ thì được anh ấy cho vào công ty làm. Đã vậy còn ở trong phòng anh Khải luôn chứ. Tao quả thật đã nuôi ong tay áo mà. Tôi nghe chị ta nói mà không lọt tai được chút nào. Chị ta xấu xa mà lại nói kiểu như tôi mới là người xấu đi giành giật chú từ tay chị ta không bằng. Tôi nhìn thẳng mặt chị ta nói. Chị đang từ bụng ta suy ra bụng người đấy à? Tôi không phải là người hám trai như chị đâu mà phải dụ dỗ. Còn chơi chẽn thì chị mới là người chơi chẽn đấy. Chú đã 5 lần 7 lượt nói rõ ràng với chị. Vậy mà chị còn đến tìm chú thì tôi cũng đến chịu với độ chơi chẽn của chị luôn. và tôi làm ở đâu hay đang làm ở đâu thì cũng chẳng liên quan gì tới chị, hay chị có quyền gì mà móc mỉa tôi cả. Tôi làm ở nhà chị thì chị là chủ của tôi, nên tôi nhịn khi chị nói. Còn bây giờ tôi nghỉ rồi thì chị cũng chẳng là gì mà có quyền nói tôi cả. Nhà quê như tôi ít học nhưng lại biết thế nào là sống đúng. Còn người có tiền học nhiều như chị sống lại không bằng đấy. Chị ta nghe tôi nói mà mặt phừng phừng lên, chỉ tay vào mặt tôi nói: Mày, thứ quê mùa như mày đúng là lão toét. Mày bây giờ còn dám bật lại tao nữa à? Đừng nghĩ vào công ty anh Khải làm là lên mặt với tao nhé. Đồ khố rách áo ôm như mày, tao xử lý trong vòng một nốt nhạc, chứ ở đó mà nói mất dạy với tao. Tránh ra cho tao vào gặp anh Khải. Tôi không lên mặt với chị, mà chẳng qua người như chị sống đẹp quá làm tôi ngứa miệng nói thôi. Cái nét của chị như vậy thì ai mà chịu cho được. Còn chị muốn vào gặp chú thì xin lỗi, mời chị về cho. Chú không muốn gặp chị đâu. Cái con nhà quê này, mày lấy tư cách gì mà đuổi tao hả? Đây là nhà của anh Khải chứ không phải nhà của mày, mà mày đuổi tao nhé. Tao nhịn mày nãy giờ rồi đấy, đừng để tao điên lên. Tôi lấy tư cách là người yêu của chú Quang Khải đuổi chị được không? Tôi nói xong câu đấy thì mặt chị ta càng đỏ gay gắt hơn vì tức giận. Chị ta giơ tay lên chuẩn bị đánh tôi thì nghe giọng nói phía sau: Cô đến đây làm gì? Chị ta thấy chú Quang Khải thì đẩy mạnh tôi ra, rồi chạy tới ôm lấy chú khóc lóc nói: Anh Khải, anh bị thương ở đâu, có đau lắm không? Em nghe tin mà lo lắng quá chừng nên mới chạy ngay đến đây nè. Tôi nghe chị ta nói mà muốn buồn nôn. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu, tôi vội vã ngã xuống và la lên. Quỳnh Anh nghe tiếng tôi la thì vội quay lại, thấy tôi té xuống là mặt chị ta biến sắc, thể hiện rõ sự khó hiểu. Chị ta đâu đẩy mạnh đâu mà tôi lại té thế được. Còn chú Quang Khải khi thấy tôi vậy thì liền đi tới đỡ tôi lên rồi hỏi: Có bị sao không? Tôi từ từ đứng lên rồi hỏi chú: Chú đang đau mà sao lại ra đây? Em đi mở cửa mà mãi không thấy em quay lại, nên tôi sốt ruột không biết người yêu mình đi ra mở cửa cho ai mà lại lâu thế, quên luôn là đang đút cháo cho người yêu ăn. Em đó là người yêu anh mà không ưu tiên chăm sóc anh lên hàng đầu mà ở ngoài đây nói chuyện vậy. Tôi nghe chú nói mà không thể tin vào tai mình. Mới nãy chú còn xưng tôi cô, mà giờ lại xưng anh em với tôi. Đã vậy lại còn xưng người yêu nữa chứ. Không lẽ chú đã nghe những gì tôi nói với Quỳnh Anh? Nghĩ vậy tôi thấy ngượng đỏ cả mặt. Đang lúng túng thì chú kéo tôi sát vào người ôm lấy rồi nói: Em mới đi có tí mà anh nhớ em quá. Sao em đừng bỏ anh đi lâu như vậy nghe không? Anh lo lắm đấy. Tôi nghe những lời chú nói mà không thể thốt nên lời. Cả người cứng đờ thì chú đưa mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, làm tôi ngượng ngùng. Chợt chị Quỳnh Anh hét lên làm tôi giật mình đẩy chú ra. Nhưng chú lại càng ôm tôi chặt hơn nói: Quỳnh Anh, cô hét cái gì đấy? Tự dưng cô vào nhà tôi rồi hét lên là sao? Chẳng phải tôi đã nói với cô là đừng tới làm phiền tôi nữa rồi mà. Sao cô còn cứ cố đến làm gì vậy? Tôi và cô đã chia tay rồi, nên cô có tự trọng đi, đừng có đeo bám tôi nữa. Tôi với cô không bao giờ có thể quay lại được nữa đâu. Tôi cũng có người yêu mới rồi, nên cô đừng có tới đây nữa, thật sự rất phiền phức. Tôi chỉ nhắc cô lần này là lần cuối cùng, coi như nể mặt cô rồi. Còn giờ mời cô về cho, chúng tôi nghỉ ngơi. Quang Khải, sao anh lại cạn tình giao máng với em vậy? Có phải vì con nhỏ này mồi chài anh lúc còn ở nhà em, nên anh thích nó mà kiếm cớ chia tay với em phải không? Chú nghe chị ta nói thì đanh giọng lại nói: Quỳnh Anh, lúc nãy cô đẩy Quỳnh Chi té, tôi đã không muốn nói rồi. Cô xem lại mình đi, cô làm sai mà xong lại đổ lỗi cho người khác không vậy? Tôi không phải là cô nên không có chuyện khi đang yêu một người mà vẫn có thể quen người khác được. Cô đừng nghĩ ai cũng sẽ như cô. Tôi với cô chia tay lý do rất rõ ràng, nên cô đừng có ngụy biện gì nữa. Mọi chuyện cũng đã qua, chúng ta cũng đã chia tay được mấy tháng rồi. Lúc mới chia tay cô, quả thực tôi rất đau khổ. Tôi yêu cô đến như vậy mà cô vẫn thấy chưa đủ mà còn yêu một người khác, thì thử hỏi tôi có thể chấp nhận quên được để quay lại với cô không? Chắc chắn là không rồi. Không ai muốn tắm trên một dòng sông hai lần, và tôi cũng vậy. Tôi không muốn mình sẽ vì cô mà phải đau khổ thêm lần nào nữa, vì cô sẽ lại ngựa quen đường cũ. Quang Khải, em hứa với anh là sẽ không có chuyện khi quay lại sẽ làm anh đau nữa đâu. Em yêu anh, sẽ toàn tâm toàn ý với anh, không tơ tưởng đến ai khác ngoài anh nữa đâu. Quang Khải cười mỉa mai nói: Thôi, cô đừng nói những lời sáo rỗng đó nữa đi. Tôi bây giờ không phải là người ngu muội yêu cô nữa đâu, mà cô dùng những lời nói đó để mê hoặc tôi. Niềm tin của tôi dành cho cô đã không còn nữa, nên không thể quay lại được đâu. Với cả cô cũng không thực sự cần tình cảm của tôi như cô nói đâu. Cô vẫn đi vào khách sạn cùng người đàn ông khác cách đây mấy hôm trước, thì đâu cần cái tình cảm của tôi như cô nói đâu nhỉ. Quỳnh Anh nghe chú nói vậy thì sửng sốt, mãi mới ấp úng nói: Anh nhìn nhầm rồi, em không có như vậy. Quang Khải nghe vậy thì nhếch môi cười. Tôi biết cô sẽ nói vậy. Cô nghĩ người mình yêu bao năm lại làm mình đau mà có thể nhận nhầm sao. Tôi cũng không còn gì để nói nữa, vì có nói với cô thì cũng vậy thôi. Giờ mời cô về cho, tôi muốn nghỉ ngơi. Hay anh còn yêu em nên theo dõi em? Cô bị ảo tưởng sức mạnh đấy à? Tôi còn yêu cô nữa đâu mà rảnh để theo dõi cô. Tôi chỉ vô tình mà bắt gặp thôi. Giờ cô về đi, chưa nói chuyện với cô tôi mệt lắm. Và mong rằng sau hôm nay thì cô sẽ hiểu những gì tôi đã nói mà không tìm gặp tôi nữa. Nếu cô cứ đến làm phiền tôi nữa thì tôi không nhẹ nhàng nữa đâu. Quỳnh Anh bị Quang Khải đuổi thì không cam tâm. Chị ta lao tới chỗ tôi vung tay lên. Chát. Tiếng tát rất mạnh nhưng tôi không cảm thấy đau, vì chú Quang Khải đã hứng chọn cú tát đó. Lúc này chú tức giận chỉ tay nói: Cút, cô cút ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi tử tế với cô mà cô không biết điều mà cứ làm tới vậy hả? Nhìn thấy chú Quang Khải lần đầu tiên tức giận như thế làm Quỳnh Anh run sợ. Cô ta liền nói: Em xin lỗi, em không cố ý. Em tát Quỳnh Chi chứ không phải anh, chỉ tại anh. Cầm mồm, cút mau cho khuất mắt tôi. Cô đừng nghĩ tôi còn yêu cô mà ngang ngược như thế. Người tôi yêu bây giờ là Quỳnh Chi, không phải là cô. Cái tát cô nhắm vào Quỳnh Chi tôi đã đỡ, đã cắt đứt toàn bộ tình cảm của chúng ta. Từ nay về sau, cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa đấy. Không thì đừng trách tại sao tôi lại cạn tình giáo máng. Cô cút ngay cho tôi, không tiễn. Quỳnh Anh thấy Quang Khải nói dứt khoát không một chút do dự, dù không cam tâm nhưng cô ta cũng phải rời đi. Cô ta đã cố gắng níu kéo, nhưng Quang Khải hết lần này tới lần khác không tha thứ cho cô ta. Cô ta đến lúc mất đi Quang Khải rồi mới biết Quang Khải là người tốt nhất với cô ta. Thực sự cô ta rất hối hận, nếu không từ chối lời cầu hôn của Quang Khải thì bây giờ cô ta đã có một người yêu thương cô ta. Cô ta không nghĩ Quang Khải mau quên cô ta đến thế. Càng nghĩ cô ta lại càng căm hận Quỳnh Chi. Chỉ vì Quỳnh Chi mà cô ta mới bị đuổi. Cô ta tức giận đi về nhà. Thấy chị Quỳnh Anh đã đi ra ngoài, tôi liền đẩy người chú ra thì chú la lên làm tôi giật mình. Tôi vội hốt hoảng nói: Chú sao thế? Đau nhiều lắm ạ? Tôi đau lắm luôn. Không những đau đầu mà còn đau má nữa. Ngày nay gặp cô tôi toàn bị đau. Em có bảo chú đỡ cho em đâu mà chú đỡ chi giờ lại than đau. Chú để em tự hứng cũng được mà. Giờ em đưa chú vào nhà nghỉ. Tại tôi thích bao đồng nên đỡ cho cô để rồi tự đau được chưa? Nói rồi chú bảo đi vào phòng. Tôi biết mình lỡ lời nên theo sau chú nói: Em xin lỗi vì đã nói chú vậy nhé. Mà sao chú thay đổi chóng mặt thế? Nãy chú xưng anh em với em, rồi nhẹ nhàng với em lắm cơ mà. Giờ lại tôi chú thật khó hiểu. Tôi làm vậy chẳng phải là giúp cô sao? Lúc nãy ai là người nói tôi là người yêu hả? Tại chị ta cứ tới làm phiền chú, nên em mới nói thế để chị ta không tới nữa chứ bộ. Với chú cũng nói với chị ta em là người yêu chú đó thôi. Tôi cũng thuận miệng nói theo em thôi. Mà nếu là người yêu tôi thật thì cô có đồng ý không? Tôi nghe chú hỏi thì ngỡ ngàng như không tin vào tai mình, nên hỏi lại: Chú nói gì đấy? Em nghe không rõ. Chú nghe tôi hỏi thì nhún vai nói: Cô không nghe rõ thì thôi, tôi không muốn nói lại đâu. Tôi mệt vào ngủ đi, cô lau dọn nhà giúp tôi nha. Câu trả lời của chú làm tôi có chút hụt hẫng. Tôi nghe chú nói là người yêu của chú thật thì có đồng ý không, mà hỏi lại chú lại không nói. Chẳng lẽ chú ngại? Tôi lắc đầu rồi đi xuống bếp dọn dẹp, xong lên phòng khách. Nhà chú cũng sạch sẽ nên tôi làm cũng nhanh. Đang dọn thì nghe tiếng chú gọi, nên tôi bước vào trong phòng thì thấy chú đang cởi áo. Tôi đỏ mặt lấy tay che lại rồi nói: Chú làm gì cởi áo thế kia? Vào nhà tắm pha nước cho tôi. Tay chú có bị sao đâu? Chỉ đầu chú đau thôi mà sao lại bảo em làm hết việc này đến việc kia vậy? Chú nhìn tôi kiểu bất lực trả lời. Tôi có nói bị đau mỗi đầu không hả? Cô nghĩ cái ghế đó văng trúng thì chỉ trúng đầu thôi hay sao? Con nít nhìn nó còn biết nữa là. Thôi cô đi làm đi, nhanh lên, tôi muốn đi tắm. Tôi nghe vậy hậm hực đi vào trong nhà tắm. Này sao chú hành tôi thế không biết. Chú bị cái ghế văng trúng đầu mà đã bị ấm đầu thay đổi luôn cách cư xử luôn rồi. Phá nước vào trong bồn tắm xong tôi bước ra ngoài thì không thấy chú đâu cả. Tôi liền gọi. Chú Quang Khải, em pha nước xong rồi, chú vào tắm đi. Vẫn không thấy chú trả lời, không biết chú đi đâu nữa. Vừa cởi áo đây mà đi đâu rồi không biết. Tôi mở cửa phòng đi ra ngoài thì thấy chú đang loay hoay ở dưới bếp. Tôi đi tới hỏi. Chú xuống đây làm gì vậy? Em pha nước xong rồi chú vào tắm đi. Chú quay người lại làm tôi bật cười vì mặt chú. Chú mệt mà làm gì thế này? Mặt chú dính đầy bột trông buồn cười quá. Quang Khải đi tới nói. Có gì đâu mà buồn cười. Bột này sao làm khó thế không biết. Thế chú làm gì thì nói để em làm cho. Chú biết đang bị thương không hả? Cậu Hoàng mới đem tới. Tôi làm bánh cho em. Hôm nay em không nhớ là ngày gì của em à? Tôi nghe chú hỏi thì ngạc nhiên nói. Là ngày gì em đâu có biết. Chú nghe tôi hỏi thì nhìn chằm chằm tôi nói. Đừng nói với tôi là ngay cả sinh nhật em mà em cũng không biết đấy nhé. Tôi nghe chú nói thì không khỏi bất ngờ vội lấy điện thoại ra nhìn lịch. Mới biết hôm nay đúng là sinh nhật của tôi. Tôi không nghĩ chú lại nhớ. Lần đầu tiên có người nhớ ngày sinh nhật của tôi mà lại là chú nữa. Nên tôi xúc động đến nỗi mắt cứ rưng rưng. Chú cầm bánh đi tới chỗ tôi nói. Chúc mừng sinh nhật em nhé. Chúc em mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Em nhắm mắt lại ước điều em muốn rồi thổi nến đi. Tôi gật đầu rồi nhắm mắt lại ước xong mở mắt ra thổi nến. Tôi nhìn chú rưng rưng nói. Cảm ơn chú nhiều lắm. Đây là lần đầu tiên có người nhớ đến sinh nhật và tổ chức cho em. Em vui lắm. Nói đến đây tôi không kìm được nữa mà bật khóc. Chú thấy vậy thì ôm tôi vào lòng vỗ về nói. Hôm nay sinh nhật em phải vui lên chứ sao lại khóc nhè thế này. Xấu lắm biết không. Chú càng nói thì tôi lại càng khóc lớn hơn. Chú bối rối không biết nói gì nên ôm tôi chặt hơn. Sau một hồi thấy tôi vẫn xúc động khóc không ngừng. Thì chú đứng lùi lại để mặt chú đối diện với tôi. Rồi đưa tay lên khẽ lau giọt nước mắt đang chảy rồi nói. Quỳnh Chi khóc vậy được rồi. Nay là sinh nhật của em mà em phải cười vui vẻ lên chứ. Tôi thực sự vui rất vui. Nhưng không hiểu sao tôi lại khóc vì vui chứ lại không cười được. Tôi vừa khóc vừa nhìn chú cười méo xẹo thì chú nói. Em mà không ngừng khóc là tôi sẽ hôn em đấy. Câu nói đó của chú làm tôi đang khóc cũng im bặt mà tròn xoe mắt lên nhìn chú. Chú thấy vậy thì mỉm cười nói. Em đúng là nói ngọt không nghe mà thích nặng nhỉ. Tôi nghe vậy liền liếc chú rồi nói. Chú chỉ được cái trêu em là giỏi thôi. Tôi nói thật đấy chứ có trêu em đâu. Em không nín là tôi hôn cho em khỏi khóc nữa mà. Câu trả lời của chú làm tôi cứng họng không nghĩ chú lại bá đạo đến vậy. Tôi lườm chú rồi định đi rửa mặt thì chú kéo tay tôi lại nói. Em giận tôi đấy à? Chú làm sinh nhật cho em như này sao em giận chú được? Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên em được tổ chức sinh nhật cho nên em khóc vì vui và xúc động quá thôi. Chú nghe tôi nói vậy thì mỉm cười. Tôi định làm cho em nhiều hơn nữa nhưng vì chuyện xảy ra ngoài ý muốn nên chỉ làm cho em được như vậy thôi. Thế mà em đã vui đến phát khóc luôn nhỉ? Chú lại trêu em đấy nhé. Tôi vừa nói xong câu đó thì chú cầm tay tôi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi nói. Quỳnh Chi, những lời tôi nói bây giờ em sẽ nghĩ tôi vội vàng nhưng tôi đã suy nghĩ rất kỹ nên mới quyết định nói với em. Quỳnh Chi, tôi thích em. Câu nói của chú làm tôi bất ngờ cứ thế ngây ngốc nhìn chú không chớp mắt. Quả thật hôm nay chú làm tôi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. Khiến tôi không kịp tiếp nhận. Tôi cứ thế ngây người thì chú nói tiếp. Quỳnh Chi, tôi biết khi nói ra lời này em sẽ suy nghĩ và đặt dấu chấm hỏi là tôi đang nói đùa hay nói thật với em. Tôi xin khẳng định những gì em vừa nghe hoàn toàn là thật. Em đang thắc mắc tại sao tôi chia tay với Quỳnh Anh chưa được bao lâu mà đã có thể quên cô ấy mà thích em được đúng không? Tôi lúc đầu khi nhận ra tình cảm của mình với em cũng đã từng hoang mang và suy nghĩ giống như vậy và rồi tôi đã tìm ra được câu trả lời. Vốn dĩ tình cảm mà tôi dành cho Quỳnh Anh mấy năm nay thực ra không phải là tình yêu mà chỉ là tôi đã ngộ nhận lòng biết ơn thành tình yêu mà thôi. Còn tình cảm tôi dành cho em khác hẳn so với Quỳnh Anh. Tôi thích em, Quỳnh Chi, mà không phải là tôi yêu em mới đúng. Em đồng ý làm người yêu tôi nhé. Tôi bị chú xoay vần từ cảm xúc này đến cảm xúc khác mà thành bất động luôn. Tôi đứng im, nhìn mắt chú thì cảm nhận được trong ánh mắt đó hiện lên sự chân thật là chú thích tôi. Khi vừa nghĩ đến đó thì tiếng chuông cửa vang lên, làm tôi giật mình, còn chú thì vẫn nhìn tôi tha thiết và mong chờ nghe câu trả lời của tôi. Nhưng tiếng chuông cửa cứ dồn dập vang lên liên tục, làm chú phải bất đắc dĩ nói. Quỳnh Chi, em không cần trả lời tôi ngay cũng được. Em cứ suy nghĩ kỹ rồi trả lời tôi sẽ chờ. Tôi định trả lời lại chú, nhưng tiếng chuông cứ không ngừng vang lên, làm tôi phải đi ra mở cửa. Vừa mở ra thì thấy Quỳnh Anh cau có mặt mày và tức giận nói. Hai người làm gì mà lâu mở cửa vậy? Chị đang đến nhà người khác làm phiền đấy. Quỳnh Anh tức giận muốn chửi tôi thì chú đã đến bên cạnh tôi, nhìn chị ta với ánh mắt đầy khó chịu như cảnh cáo, làm chị ta vội vàng bước nhanh vào trong, cầm lấy cái túi sách trên bàn rồi nói. Em quên chưa lấy túi sách, lấy xong em đi liền. Tôi thấy trên trán Quỳnh Anh lấm tấm mồ hôi sau khi ánh mắt chị ta nhìn tới chỗ chú. Lấy xong túi sách, Quỳnh Anh quả thật là rời đi ngay, nhưng chị ta không quên tặng liếc tôi bằng ánh mắt thù địch. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm tới chị ta, mà điều bây giờ tôi đang quan tâm và lo lắng chính là ánh mắt mà chú Quang Khải dành cho tôi. Ánh mắt ấm áp cùng lời nói chân tình, vô cùng chắc chắn và kiên định của chú, làm tôi bây giờ khi ở cùng chú cảm thấy rất hồi hộp. Tôi cũng thích chú, nên khi chú nói thích tôi, yêu tôi, thì tôi như vỡ òa cảm xúc, nhưng tôi lại chần chừ không trả lời câu hỏi của chú. Không phải vì tôi không tin chú, mà là tôi không nghĩ đến việc được chú tỏ tình trong chính ngày sinh nhật của mình như vậy, nên tôi mới lưỡng lự. Tôi đi ra đóng chặt cửa lại, rồi hít một hơi thật sâu cho bình tĩnh lại, bước đến trước mặt chú, làm chú bất ngờ chỉ biết nhìn tôi đầy nghi hoặc. Chú chưa kịp cất lời lên hỏi thì tôi đã nói. Em cũng thích chú, em đồng ý làm người yêu của chú. Nói xong tôi thấy tim mình đập thình thịch, đến thở cũng không dám thở, chỉ nhìn chú chờ đợi. Còn chú sau khi nghe tôi nói câu đó thì sững sờ mất mấy giây, rồi ôm chầm tôi vào lòng nói. Quỳnh Chi, cảm ơn em đã đồng ý, anh vui lắm. Nói câu đó đột nhiên chú nhìn xuống thấy tôi đang khóc thì hốt hoảng hỏi. Quỳnh Chi, em sao vậy, sao lại khóc? Tôi nói gì sai sao? Em không nghĩ chú lại thích em. Đây không phải giấc mơ đúng không chú? Chú Quang Khải nghe tôi nói vậy thì khẽ thở phào cốc nhẹ lên đầu tôi một cái rồi mỉm cười nói. Em đúng là cô bé ngốc nghếch mà. Sao chú lại kêu em ngốc? Mà tại sao chú lại thích em? Chú yêu chị Quỳnh Anh lắm mà. Chú phì cười nói. Cô bé của tôi ơi, lại hỏi một câu ngốc nghếch rồi đấy nha. Chắc lúc nãy nghe tôi tỏ tình cái sung sướng đến tận mây xanh nên không nghe được những câu khác đúng không? Tôi ngượng ngùng nói. Chú cứ nói quá lên vậy, em có đến mức như thế đâu mà. Em không đến mức như thế mà là hơn thế thôi phải không? Mặt tôi lúc này đỏ như trái cà chua chín vì xấu hổ. Chú thấy vậy thì không trêu nữa mà nói lại. Để anh nói lại những lời lúc nãy em hãy nghe rõ. Thực ra anh không yêu Quỳnh Anh, mà chỉ vì cảm kích và biết ơn cô ấy mà bao năm qua anh đã ngộ nhận đó là tình yêu thôi. Ở bên cạnh cô ấy anh không thấy thoải mái, cũng như không mong chờ được gặp như với em. Tôi nghe chú nói biết ơn chị Quỳnh Anh thì hỏi. Sao lại là biết ơn chị Quỳnh Anh vậy ạ? Chú nhìn tôi chậm rãi trả lời. Trong một lần anh đi gặp khách hàng thì chúng ngay dân xã hội đen. Khi bàn bạc anh không đồng ý với điều kiện họ đưa ra nên họ bực tức mà đuổi đánh anh. Cũng may cô ta đã giúp anh gọi công an, nếu không bây giờ anh cũng không gặp được em rồi. Nhưng lúc trước em nghe chú nói yêu chị Quỳnh Anh mà. Lúc đó anh cũng nghĩ là yêu cô ta, nhưng khi biết cô ta phản bội anh và biết được sự thật người khách hàng kia là do cô ta sắp xếp thì anh mới nhận ra mình ngộ nhận tình cảm cho cô ta là tình yêu. Suốt mấy năm qua anh quan tâm Quỳnh Anh như người yêu, nhưng lại không có một chút cảm giác gì, nên anh trốn tránh bằng cách cứ vùi đầu vào công việc. Anh từng cầu hôn cô ta vì nhà anh cũng muốn anh lấy vợ để yên bề gia thất, bởi vì anh cũng lớn tuổi rồi. Mới có 36 tuổi chứ mấy mà lớn tuổi, chú còn trẻ mà. Chú Quang Khải búng nhẹ lên mũi tôi rồi nhẹ nhàng nói. Anh chỉ trẻ với em nhưng già với người khác được không? Tầm tuổi này người ta có vợ con đề huề, còn anh đi tán tỉnh cô bé vắt mũi còn chưa sạch thấy không? Ý chú nói em trẻ con vắt mũi chưa sạch đó hả? Chú nói điêu vừa thôi, chứ em làm gì có đâu. Anh nói thật mà, nếu như hôm nay không có chuyện Hạnh Như đánh em rồi anh đỡ cho em, thì anh cũng không biết em lo lắng cho anh như thế đấy. Tôi nhìn chú nhíu mày nói, chú bị chị ta đập ghế vào người đau thế, không lo lắng sao được. Bảo em là cô bé ngốc nghếch không sai mà, em nghĩ chút đó thì làm anh đau sao? Tôi trố mắt nhìn chú, nói giọng hờn dỗi. Chú lừa em à? Đâu có, anh bị đánh thật mà, anh đau đầu lắm đây. Nhưng vì em chấp nhận tình cảm nên anh hết đau rồi. Tôi không nghĩ một người như chú lại có thể hành động như con nít như vậy. Lúc bị Hạnh Như đánh xong, tôi thấy đó chỉ là cái ghế nhựa thôi mà. Chú làm ra vẻ đau đớn. Mà giờ chú nói tôi mới nhớ, lúc bảo đi bệnh viện chú không muốn đi. Tôi giả vờ hờn dỗi đi tới ghế ngồi, thì chú đi tới ngồi bên cạnh tôi. Giận anh à, anh xin lỗi mà. Chú biết em lo thế nào không mà chú lại làm thế? Chú còn mắng em nói nhiều nữa chứ. Thì lúc đó thấy em lo lắng, mặt cắt không còn giọt máu, nên anh tiện đã làm thế thôi. Anh biết lỗi rồi, đừng giận anh nha. Tự dưng chú nói chuyện ngọt như mía lùi làm tôi có chút không quen. Tôi ngước lên nhìn chú rồi nói, chú có thể nói bình thường như mọi ngày được không? Dịu dàng em thấy không quen. Quang Khải nghe vậy nhếch môi cười. Em thích anh mắng vậy sao? Bây giờ em đã là người yêu của anh, làm sao anh dám gắt gỏng với em được? Bây giờ em đói bụng không? Lấy cháo ăn nhé, còn bánh sinh nhật đừng ăn, không thì em nhắm mắt lại, anh cho cái này đảm bảo em sẽ no. Tôi ngơ ngác khi chú nói vậy. Mua bánh sinh nhật mà không được ăn là sao? Còn nói không ăn mấy món đó mà cho ăn cái khác đảm bảo no. Trong khi nhìn xung quanh tôi không thấy gì, tôi hỏi, đâu có gì ăn đâu ạ, chỉ có bánh kem. Còn cháo lúc nãy em nấu đủ cho chú ăn à? Quang Khải thấy Quỳnh Chi nói vậy thì khẽ cười. Em cứ nhắm mắt lại đi, anh cho cái này, còn bánh kem bỏ đi. Tôi nghe vậy không biết chú cho gì, nên theo lời chú nhắm mắt lại. Chợt tôi có cảm giác môi mình vừa chạm vào gì, bèn mở mắt ra thì thấy môi chú đang áp sát xuống môi tôi, thì tôi bừng tỉnh. Tôi đưa tay lên đẩy chú ra, nhưng chú đã nhanh hơn cả hành động của tôi. Môi chú lúc này đã mơn trớn mút mát lấy môi tôi, và chỉ trong chốc lát, chú đã khẽ tách hàm răng rồi đưa chiếc lưỡi mềm ướt mà khuấy đảo bên trong. Tôi cứ như bị chú mê hoặc dẫn dụ vào cơn mê. Lần đầu tiên tôi được hôn nên thấy lạ lẫm vô cùng, cứ để mặc cho chú dẫn mình đi. Đến khi thấy hơi thở trở nên khó nhọc tôi mới bừng tỉnh. Tôi chỉ mới chấp nhận tình cảm với chú thôi, mà đã làm vậy thì nhanh quá. Nghĩ vậy tôi liền dùng hết sức bình sinh đẩy chú ra nói. Chú bảo chú cho em ăn no là hôn em hả? Chú lừa em. Quang Khải cười sờ lên môi mình rồi nói. Như thế chưa đủ no sao? Hay để anh hôn tiếp cho no nha? Tôi ngượng đỏ cả mặt liền nói. Chú vào tắm đi. Em pha nước cho chú tắm mà chú ra đây nước nguội mất đấy. Có cách làm nước nóng lại. Em muốn thử không? À, này em biết để bật nước nóng lại cho chú nhé. Quang Khải thấy sự ngây thơ của Quỳnh Chi thì anh không đùa nữa mà đứng lên. Em ngồi đây đi, anh vào tắm rồi đưa em đi ăn. Em có mua thức ăn về nhiều lắm ạ, chú cứ đi tắm, em nấu một lát là xong. Nhưng chú mới ăn cháo xong mà, lại đói tiếp rồi ạ. Anh sợ em đói, chứ anh ăn cháo chưa no. Nếu em cho anh ăn cháo của em, chắc là sẽ không cần nấu cơm đâu em ạ. Chú lại nói gì thế, không lẽ chú lại muốn hôn em sao? Em hết ngốc rồi đấy, hay anh hôn em lại lần nữa nhé. Tôi nghe thế mặt đỏ gay, đứng lên đi xuống bếp để chú đứng đó. Hôm nay thái độ của chú quay như trong chóng, làm tôi không thể tiếp ứng ngay. Hay khi yêu chú trở nên thành con người khác nhỉ? Tôi nhớ lúc quen chị Quỳnh Anh, chú quan tâm chị ấy, nhưng vẫn thấy giữ khoảng cách không gần gũi với tôi như bây giờ. Nhưng tôi lại rất vui khi chú tỏ tình. Tôi cứ nghĩ mỗi mình tôi thích chú, vậy mà chú cũng thích tôi. Tôi vui vẻ lấy thức ăn ra nấu thì chợt tiếng chuông điện thoại của chú vang lên. Giờ chú đi tắm rồi, tôi sợ ai gọi có chuyện gì nên đành đi tới xem ai, thì thấy số của chị Diễm My. Tôi chần chừ không biết có nên nghe máy của chú không, nhưng sợ chị ấy chờ nên tôi đành bắt máy. Alo ạ, chị Diễm My ạ, chú đi tắm. À, chú bận nên em cầm máy giúp ạ. Là em hả? Quang Khải bận gì vậy em? Nói dùm chị kêu Quang Khải qua đón Jin giúp chị nhé. Nay chị bận việc quá không đón được, Mà chị mới nghe em nói Quang Khải đang tắm mà. Đang giờ làm sao lại đi tắm? Mà em đang bên cạnh Quang Khải à? Có cần chị giúp gì không? Quang Khải nhìn khó tính vậy chứ yêu nó cũng dễ lắm nha. Tôi nghe vậy thì suy nghĩ có nên nói ra chuyện tôi và chú đã yêu nhau hay không. Nhưng nghĩ lại chị Diễm My cũng thích tôi với chú nên tôi đành nói thật. Chị ơi, chú mới tỏ tình với em và em đồng ý rồi chị ạ. Giọng Diễm My cười to. Ôi thế hả? Chúc mừng em nhé. Mà nói Quang Khải giúp chị nhé. Dạ. Chị Diễm My tắt máy thì tôi đặt điện thoại chú ở bàn, vừa quay lại thì thấy chú bước ra. Chỉ quấn cái khăn làm tôi ngại quay đi chỗ khác mà nói. Chú mặc đồ vào đi, sao lại để thế ra đây? Em ngại à? Tập dần cho quen, sau này sẽ không ngại nữa. Có sau này sao nữa hả chú? Chú thay đồ rồi đón xin về. Chị Diễm My mới gọi cho chú đó. Quang Khải nhìn đồng hồ còn 20 phút nữa mới đi đón xin, nên anh cũng không vội, mà anh đi từ từ tới chỗ Quỳnh Chi. Thì đột nhiên Quang Khải bị trượt té xuống, làm cái khăn đang quấn trên người cũng tuột ra. Quỳnh Chi đúng lúc này quay người lại nên thấy. Cô hét lên rồi lấy tay che mặt, nhanh chóng quay người đi thẳng vào bếp. Còn Quang Khải thì thấy Quỳnh Chi như vậy thì cũng vội quấn khăn lại rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng mặc quần áo rồi bước ra. Thấy Quỳnh Chi ở trong bếp làm mà tay chân vẫn luống cuống. Anh biết vừa rồi nhìn thấy như vậy cô chắc đang ngại nên anh nói to để cô nghe. Giờ chúng ta đi đón gì nhé? Tôi nghe thế thì gật đầu đi thẳng ra ngoài chứ không nói gì vì tôi vẫn còn ngại chuyện lúc nãy. Chắc lúc nãy tôi lau nhà chưa được khô nên mới làm chú trượt té, nên mới xảy ra tình huống như vừa rồi. Tôi không dám ngước mắt nhìn chú mà cứ cúi mặt bước đi. Quang Khải thấy Quỳnh Chi cứ im lặng bước đi thì cũng bước theo sau. Anh đóng cửa khóa lại rồi đi ra, nhưng chợt nhớ xe anh đang để ở công ty thì làm sao có xe mà đi đón Jin được. Ra đến ngoài anh đành bắt taxi gần đó rồi cùng Quỳnh Chi lên xe. Nhìn qua Quỳnh Chi thấy mặt cô đỏ lên, anh biết cô vẫn ngượng chuyện lúc nãy nên anh hỏi. Em đang suy nghĩ gì mà im lặng vậy? Em đâu nghĩ gì đâu ạ, mà chúng ta đón Jin về bên nhà hay đi đâu ạ? Em đưa Jin về rồi qua phòng trọ nhé. Không được, anh đưa em về nhà anh luôn, em phải chăm sóc anh mà, với lại anh cũng còn hơi đau đầu nên không thể ở một mình đâu. Nhưng lúc nãy chẳng phải, chú nói chú chỉ giả vờ đau để em lo lắng thôi mà. Chứ có phải đau thật đâu mà cần em chăm sóc. Đúng là anh giả vờ bị nặng, nhưng không có nghĩa là cái ghế đập thế thì không đau. Với lại giờ chưa đau nhiều, biết đâu tối lại đau nhiều thì sao. Mà em đồng ý yêu anh rồi thì ở lại chăm sóc anh, chứ sao lại bỏ mặc anh thế được. Tôi nghe chú nói thì phân vân lắm. Tôi chỉ mới nhận lời yêu chú mà đã đến ở lại nhà chú thì cũng không hay cho lắm. Nhưng tôi cũng lo cho chú, nhưng chú chỉ bị nhẹ thôi nên chắc không sao. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì tôi quyết định. Em không ở lại nhà chú đâu. Chú cũng bị nhẹ à? Chắc không đau đâu. Em về phòng em ở khu tập thể, không mọi người lại dị nghị. Thấy tôi nói vậy, chú không vui nhưng vẫn nói. Ừ, em không muốn ở cùng anh thì đành chịu vậy. Giờ đi đón Jin, rồi chúng ta ăn cơm xong anh đưa em về được. Tôi thấy chú nói mà giọng buồn buồn thì trong lòng cũng có chút áy náy. Nhưng biết sao được, tôi phải về chứ để mọi người biết lại dị nghị nữa. Một mình chị Hạnh Như đã làm tôi mệt mỏi lắm rồi, còn để cho mọi người dị nghị thì tôi khó mà làm việc được ở công ty. Suy nghĩ vậy tôi qua hỏi chú. Chú ơi, nếu mà mọi người biết em là người yêu của chú thì sẽ thế nào? Em sợ mọi người đồn thổi không hay về chú. Chú nghe tôi hỏi vậy thì nắm tay tôi nói. Em đừng lo lắng quá thế, có anh ở bên cạnh không ai dám nói gì em đâu. Còn nếu em lo vậy thì anh có một suy nghĩ này, nói ra không biết em có giận anh không? Tôi nghe chú nói vậy thì thắc mắc hỏi chú. Chú suy nghĩ gì mà khó nói đến vậy ạ? Ừ, em muốn đi học lại không? Anh sẽ cho em đi học, còn không thì thôi, từ mai đến công ty, anh sẽ cho em làm công việc khác. Tôi nghe chú nói cho tôi đi học lại thì rất vui mừng, thật lòng tôi rất thích đi học. Lúc ở quê vì hoàn cảnh mà tôi phải dở sang việc học, giờ mà chú cho tôi đi học thì tôi sẽ học tiếp. Với lại nếu tôi đi học thì tôi sẽ có bằng cấp, lúc đấy mọi người sẽ không khinh miệt tôi, và tôi ở bên cạnh chú sẽ đỡ mặc cảm hơn.